Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 274, dẫn bóng như ma. Ghế bình luận bên trên phi thường náo nhiệt, sướng ngôn viên đều điên rồi. Stoke City tại hơn nửa hiệp tranh tài đơn giản như có thần trợ. Cái này mùa giải còn chưa từng có đội bóng nửa chàng liền tiến Liverpool 4 cái cầu đâu. Cứ việc chi này Liverpool đội hình ra sân có bao nhiêu tên chủ lực thay phiên. Nhưng là, đây chính là hơn phân nửa chi chủ lực Liverpool A. Trọng yếu nhất chính là, Giang Thần Hy tại trên sân bóng. 2015 niên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới còn chưa từng có chật vật như thế qua. Liverpool qua buông lỏng, Lineker thở dài nói. Có lẽ bọn hắn đầy trong đầu nghĩ đều là cuối tuần cùng Arsenal Cup FA trận chung kết. Sai lầm nhiều lắm, John Mortensen phê bình nói, nước Pháp hậu vệ trung tâm Sako. Cái này hao tốn Liverpool 1.800 vạn bảng Anh từ Paris Saint-Germain dẫn vào nước Pháp hậu vệ trung. Tâm, đã từng bị coi là Liverpool hậu phòng tuyến tương lai niềm hy vọng. Nhưng là... biểu hiện nhưng thủy chung không quá như nhân ý. Ngoài ra, đã 34 tuổi lão tướng Colo Touré biểu hiện cũng rất tồi tệ. Liverpool hậu vệ trung tâm phối trí bên trên, ngoại trừ lão tướng Skrtel cùng Lovren coi như vững vàng bên ngoài. Trên thực tế khuyết thiếu băng ghế chiều sâu, Sako biểu hiện không thể để cho Klopp hài lòng. Colo Touré cũng già nua, chiêm quân nói. Hôm nay trận đấu này, Sako cùng Touré hỏng bét biểu hiện, có thể sẽ khiến cho Klopp hạ quyết tâm tại mùa hạ chuyển nhượng thị trường đưa vào nhất danh đáng. Tin cậy hậu vệ trung tâm. Hiện tại tốt hậu vệ trung tâm rất thiếu, nhưng không rẻ à, Trương Lỗ cười nói, hắc hắc, bất quá, Liverpool cầm tới Premiership quán quân, cái này mùa giải thu nhập tăng vọt. Hẳn là có tài chính tiến hành đầu nhập. Lúc này, trên sân bóng, Liverpool tại khống chế bóng. Tại đội trưởng Gerrard cùng Giang Thần Hy dẫn đầu dưới. Điểm số lớn lạc hậu Hồng Quân bắt đầu phản công. Gerrard đưa ra thẳng nhét cầu. Giang Thần Hy gánh vác Stoke City giữa trận ân tông kỳ. Hắn đem bóng đá chuyển hướng đường biên. Lallana cầm banh về sau. Biến hướng qua rơi mất Ferran, sau đó đột nhiên hướng đường biên đột tiến, dọc theo đường biên một đường dẫn bóng, đang hấp dẫn Stoke City phòng thủ lực chú ý về sau. Đột nhiên xuyên qua trung lộ, Giang Thần Hy chạy hướng về phía bóng đá, Stoke City hậu vệ trung tâm so cross đi theo hắn, Giang Thần Hy không có ngừng cầu, mà là trực tiếp từ bóng đá bên trên chạy tới. Để lọt cầu, lần này đánh Stoke City phòng tuyến một trở tay không kịp. Nhưng người đời sau nhìn thấy Coutinho xông lên. Hắn thuận thế ngừng cầu. Một cái chụp cầu tránh đi hậu vệ bên trên đoạt. Sau đó trực tiếp vung lên chân trái đón lấy bóng đá. Sút gôn, lần này để lọt cầu cùng sau đó sút xa phi thường đột nhiên. Bóng đá từ Stoke City hậu vệ Muniesa trước mặt bay qua. Vạch ra một đường quỷ dị đường vòng cung. Bóng đá nhảy lên thật cao vòng qua vùng cấm địa bên trong tất cả mọi người. Sau đó thẳng rơi cầu môn góc xa. Stoke City thủ môn Begovic vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhảy dựng lên thời điểm đem hết toàn lực vươn tay cũng thực đã đủ không đến bóng ra. G-0-0-0. 0-0-0, 0-0-0, 0-0-0, wow. Xinh đẹp dẫn bóng, 2-4, Liverpool lật về một cầu. Đánh vào viên này đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng về sau. Coutinho rất là kích động, hắn chạy hò hét chúc mừng. Có Liverpool đồng đội xông về Brazil người. Bất quá, trong màn ảnh, Giang Thần Hy vọt thẳng hướng về phía Stoke City cầu trong khung thành. Mò lên bóng đá liền hướng phía bên trong vòng chạy. Một bên chạy còn một bên chào hỏi các đội hữu trở về. Hiện tại bọn hắn còn lạc hậu hai quả cầu đâu. đây cũng không phải là chúc mừng thời điểm. Cái này khiến chính hưng phấn Coutinho hoặc nhiều hoặc ít có chút hậm hực. Bất quá, hắn cũng biết hiện tại tình huống này. Không nói thêm gì, đi theo chạy trở về phe mình nửa chàng. Đây chính là Giang. Hắn không thể nào tiếp thu được cái này điểm số. Hắn không thích thất bại, cũng không tiếp thụ thất bại. Liverpool fan bóng đá thích Giang bất thị không có đạo lý. John Mortensen cũng tán thưởng nói, Giang loại này quyết không từ bỏ đấu trí, để Liverpool fan bóng đá phi thường yêu thích. Bất quá, Coutinho hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu. Hắn đánh vào dạng này đặc sắc dẫn bóng, cuối cùng lại bị Giang Thần Hy đoạt danh tiếng. Giang Thần Hy để lọt cầu kia một chút quá đẹp. Đương nhiên, Coutinho sút ra cũng 10 phần đặc sắc. Cái này dẫn bóng sẽ thổi lên Liverpool phản kích kèn. Lệnh, Trương Lỗ nói, sướng ngôn viên lời còn chưa dứt. Vẻn vẹn 3 phút sau, tất cả mọi người lần nữa chấn kinh, ngơ ngác nhìn Stoke City người điên cuồng chúc mừng. Đây là tranh tài phút thứ 41. Enzo Tế trước trận tiếp Arnau nắm duy kỳ truyền bóng về sau. Nhìn thấy Liverpool phòng thủ cầu thủ không có trước tiên đi lên bước đoạt, hắn quả quyết tại ở ngoài vùng cấm vây trực tiếp chân phải gõ cửa. Bóng ra vạch ra một đường hoàn mỹ đường vòng cung bay vào cầu môn góc trên bên phải. Stoke City 5-2 Liverpool. Bọn hắn lần nữa đem so với phân chênh lệch kéo ra đến 3 cái cầu. Brighton hợp quả bóng vàng trận giống như phun trào núi lửa hoạt động. Stoke City fan bóng đá đơn giản điên rồi. Thật bất khả tư nghị. Điên rồi. Quá điên cuồng. Stoke City hoàn toàn điên rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Mẹ nó. Giang Thần Hy nhìn xem hưng phấn chúc mừng Stoke City người. Sắc mặt âm trầm. Trận đấu này tà môn. Lallana hướng trên mặt đất phun nói. Stoke City người này trước 37 vòng thi đấu trương tiến 42 cầu. Trận đồng đều cũng chính là một cái cầu dáng vẻ. Hiện tại nửa trận đấu liền tiến vào 5 cái cầu. Đơn giản có thể nói làm sao sút gôn đều có. Lại thêm trước đây phòng thủ coi như vững vàng Liverpool. Hôm nay liên tục đưa đại lễ cấp thấp sai lầm. Cũng khó trách Lallana sẽ nói như vậy. Giang Thần Hy không tin tà. Hắn tìm được đội trưởng Zera. Không thể tiếp tục ném cầu. Zera cũng biểu lộ nghiêm túc nói. Dẫn bóng. Giang Thần Hy nói. Chúng ta nhất định phải tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước lại lật về một cầu. Zera rất tán thành. 2-5 điểm số rất bình thường nhục nhã. Nhưng là. Không phải tận thế. Nếu như có thể tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước lại tiến một cầu. Cái này không chỉ là rút nhỏ phần chênh lệch, càng quan trọng hơn là có thể tăng lên toàn đội sĩ khí. Nếu không, Zera quay đầu nhìn xem còn lại cầu thủ, tâm tình của mọi người đều rất hạ, thậm chí có thể nói là có chút huệ hoài. Madrid, CR trong khu nhà cao cấp, hắn cũng chính đang quan sát Liverpool cùng Stoke City trận đấu này. Cùng hắn cùng nhau có Marcelo, Benzema cùng Pepe. La Liga thi đấu vòng tròn đã kết thúc. Real Madrid lấy được La Liga Á quân. Champions League thi đấu vòng tròn bán kết cũng bị Juventus đào thải ra khỏi cục. Cúp nhà vua bên trong cũng đã sớm tại vòng 1-16 liền bị loại. Cho nên, Real Madrid cái này mùa giải tứ đại giai không? Không có đoàn đội vinh dự. Hiện tại, CR chỉ có truy đuổi người vinh dự. Hắn đã lấy được La Liga giày vàng. Sau cùng mục tiêu chính là cầm tới châu Âu giày vàng. Cho nên, CR cũng phá lệ chú ý Liverpool. Xác thực nói là chú ý Giang Thần Hy tình huống bên này. Trước mắt Giang Thần Hy ở trong trận đấu chỉ có tiến một cái cầu. Dẫn bóng số là 47 cầu. So CR 48 cầu còn ít một cái cầu. Yên tâm đi, Ronaldo, Benzema uống vào bia, sắc mặt đỏ lên, hắn uống rượu lên mặt, vừa cười vừa nói, Liverpool xong đời, bọn hắn đã không có đấu trí, Giang cũng sẽ không tiến cầu. Ngoặc kép chấm chấm, ngay lúc này, cơ hồ là Benzema vừa dứt lời. Trực tiếp truyền hình bên trong, Liverpool tại khống chế bóng. Coutinho đưa ra thẳng nhét cầu. Lallana không có cùng đối thủ ngạnh kháng. Hắn truyền về cho Gerrard. Liverpool đội trưởng dẫn bóng tiến lên. Stoke City giữa trận ân tông tế đi lên. Hắn cũng không có mù quáng ra chân. Chỉ là theo chân Gerrard chạy. Gerrard làm bộ muốn sút gôn. Ân tinh tế liền đem thân thể dựa vào đi. Đây là một cái động tác giả. Gerrard đem bóng đá chụp trở về. Nhìn thấy tránh ra một tia lỗ hổng. Hắn không có chút nào do dự. Trực tiếp lên chân sút gôn. Bóng đá hô một chút từ ân tông tế trước người bay qua. Phóng tới cầu môn góc gần. Cước này sút gôn vừa nhanh vừa mạnh. Stoke City thủ môn Begovic phi thân đi nhào. Hắn không có bổ nhào vào bóng đá. Nhưng là trận banh này cũng không có tiến. Mà là đánh vào gần cột cửa bên trên. Một tiếng vang giòn. Begovic thở dài một hơi. Đội bóng hôm nay vận khí không tệ. Làm sao sút gôn đều có. Phòng thủ bên này cột cửa cũng hỗ trợ. Bất quá, Begovic xuất hiện trước mặt một đường bóng ma. Có người nhào lên. Đây là Giang, người Trung Quốc xuất hiện ở trong cấm khu. Bên cạnh hắn còn có Stoke City hậu vệ Socross. Bất quá bây giờ hắn mới mặc kệ nhiều như vậy. Trong mắt của hắn chỉ có bắn ra tới bóng đá. Socross luống cuống tay chân nhào tới. Hắn muốn vượt lên trước đem bóng đá giải vây ra ngoài. Lại phát hiện mình bị Giang Thần Hy chặn. Người Trung Quốc tạp vị rất tốt. Rất bình thường ổn. Bóng đá liền ở trước mặt hắn không đến một mét địa phương. Nhưng là, Socross kiệt lực đưa chân. Chính là đủ không đến bóng đá. Cứ như vậy, tại Socross bất đắc dĩ cùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Giang Thần Hy vung lên chân phải. Đối mặt với từ dưới đất bò dậy muốn hai lần dập tắt lửa Begovic. Đem bóng đá hung hăng quất về phía cầu môn. Bóng đá đột nhiên vọt như cầu môn. Đem màu tuyết trắng cầu lưới cao cao cuốn lại. G00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 phân chênh lệch lần nữa rút nhỏ. Thật sự là đặc sắc tranh tài. Dẫn bóng một cái tiếp một cái. Nhạy bén một kích. Giang, hắn tại thời khắc mấu chốt. Xuất hiện tại mấu chốt vị trí. Hoàn thành một kích cuối cùng. Chương 48 cầu. Đây là người Trung Quốc bản mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 48 cầu. Hắn dẫn bóng số đuổi ngang Ronaldo tại La Liga dẫn bóng số. Hiện tại hai người tại châu Âu giày vàng cạnh tranh trung bình đi. To lớn như là màn ảnh nhỏ viện TV LCD trước. CR lườm Benzema một chút. Ronaldo, đừng lo lắng. Benzema vội vàng nói. Không có việc gì. Hiện tại chỉ là dẫn bóng số ngang hàng. Đặt song song châu Âu giày vàng cũng không tệ. CR không nói lời nào. Cứ như vậy nhìn xem Benzema. Benzema, thật, đừng lo lắng. CR, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.